Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1089. Nhưng mà, em muốn xem dáng vẻ của anh đối với người yêu nhỏ bé của mình vừa cưng chiều vừa bất lực. Đường Ninh kiên trì. Tranh thủ hai đứa bé biết đi rồi. Em cũng có thời gian. Em muốn có một đứa con gái. Muốn có con gái. Tùy vào khả năng của chính em. Mạc Đình lật người nằm xuống nghiêm túc nhìn Đường Ninh. Ý tứ không thể rõ ràng hơn. Tự mình làm. Đường Ninh trừng mắt nhìn anh. Nhưng vẫn lăn qua lăn lại nằm trên người anh. Dù không muốn con gái thì cô cũng không nỡ bỏ qua dáng vẻ của Mạc Đình. Chỉ hưởng thụ thì làm sao có thể đủ. Hai vợ chồng bên nhau lâu như vậy. Sớm đã biết những bộ phận nhạy cảm của nhau. Đường Ninh chỉ khẽ rụng tâm sau tay Mạc Đình. Mạc Đình khó có thể kiềm chế. Nhìn thấy Mạc Đình rõ ràng muốn đoạt lại quyền chủ động. Đường Ninh cười với anh. Không nhịn được, Mạc Đình muốn ôm người phụ nữ này vào lòng và trực tiếp bóp nát. Tại sao cô vẫn có thể có sức hút lớn như vậy? Ngày hôm sau, văn phòng của Hải Thụy. Mặc dù Đường Ninh nói với Mạc Đình không được can thiệp. Nhưng Mạc Đình vẫn gọi Lục Triệt vào phòng làm việc. Dặn dò cụ thể, cuộc thi Journey lần này. Cậu giám sát toàn bộ quá trình. Nhất định không có chuyện không công bằng. Nếu có quy, tắc ngầm bất thành văn hoặc có quyết định nội bộ. Cậu nên biết hậu quả. Chủ tịch đừng lo lắng. Lục Triệt gật đầu. Vì Mạc Đình coi trọng nó. Nên cuộc thi này phải công bằng và chính đáng. Vì vậy, cậu ấy ngay lập tức đến thông báo với ban tổ chức yêu cầu ban tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt luật thi. Hải Thụy sẽ luôn giám sát việc đó. Lúc này, theo lệnh của Đường Ninh, Lâm Thiền đưa cô gái đi tìm một nhà tạo mẫu để thay đổi hình tượng của mình. Để che mắt người khác, Lâm Thiền đã yêu cầu nhà tạo mẫu cắt ngắn mái tóc của cô gái để trông trung tính nhất có thể. Hơn nữa, vì để khác biệt với cô diva kia, Lâm Thiền đã yêu cầu nhà tạo mẫu đặt một nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt phải của cô gái. Lâm Thiền luôn ghi nhớ lời dặn dò của Đường Ninh. Nhất định phải khiến Tinh Lam trông mộc mạc. Tốt nhất là chui vào một nhóm người biến mất không ai hay. Nhớ kỹ, cô có một cái tên mới là Tinh Lam. Cô gái nhìn mình trong gương và nghiêm túc gật đầu. Mặc dù vẫn không hiểu cách làm của Lâm Thiền. Buổi thử giọng sắp bắt đầu. Cô phải được đào tạo ngắn hạn. Tôi biết, cô đã từng tham gia cuộc thi. Cô hẳn là rất rõ luật thi. Thời gian của cuộc thi là 3 tháng. Quán quân cuối cùng sẽ trực tiếp ký hợp đồng với Hải Thụy. Lâm Thiền nói với Tinh Lam. Cũng có nghĩa là, cuộc thi này sẽ không có bất kỳ quy tắc ngầm nào. Sẽ không có sự đối xử bất công. Tinh Lam quay đầu nhìn Lâm Thiền. Trong mắt tràn đầy ánh sáng. Tôi nhất định sẽ giành chức vô địch để cho các cô xem. Cô không thể chỉ có kỹ năng ca hát. Cô vẫn cần chiến thuật. Nhưng tôi không thể dạy cô điều này. Cô sẽ có hướng dẫn đặc biệt. Đến đây, Lâm Thiền nhướng mày giả vờ bí ẩn nhìn Tinh Lam. Tinh Lam trông có vẻ mù mịt. Nhưng cô ấy nhanh chóng tiêu tan. Vì vô tình cô ấy đã tin tưởng vào cự tình rồi. Nhưng người này, chị ấy sẽ không xuất hiện nếu cô không lọt vào top 100. Mọi vấn đề hiện tại sẽ chỉ do tôi truyền đạt. Được rồi, tôi phải sớm gặp người này. Mặc dù yêu cầu của cuộc thi khi mới bắt đầu sẽ không quá cao nhưng không phải vì thế mà cô ấy không cần để ý đến bất cứ điều gì. Hôm trước, Tinh Lam đã chuẩn bị. Chắc chắn cô ấy phải là một người khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng tối hôm đó cô ấy nhận được cuộc gọi từ Lâm Thiền. Ngày mai thử giọng, cô chỉ cần sử dụng những kỹ năng cơ bản của mình. Đừng để lộ hết kỹ năng nhanh như vậy. Nhưng thế này, giám khảo có thể sẽ không nhớ tới tôi chút nào. Mặc dù Hải Thụy sẽ làm cho cuộc thi công bằng nhưng đừng quên rằng các người chơi sẽ cạnh tranh với nhau. Cách chương.